Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi gia đình nhà Lâm Uyển đoạn tuyệt với bác cả Lâm, nhà mẹ đẻ cô và nhà cho ba thường xuyên qua lại. Tuy không quá thân thiết, nhưng hai nhà luôn giữ mối quan hệ qua lại công bằng. Chuyện tốt thì cùng chia sẻ, khó khăn thì cùng nhau gánh vác. Không ai chỉ biết nhận lợi ích mà không trả lại gì. Sau bữa tối, khi mẹ Lâm và Lâm Uyển cùng rửa bát ở nhà chính, mẹ Lâm lén kể với con gái. Uyển Uyển, dạo này nhà bác cả con chẳng yên chút nào. Mấy thằng con trai nhà đó cứ cãi cọ suốt. Lâm Uyển ngừng tay, tò mò hỏi, sao thế mẹ? Mẹ Lâm giải thích, thằng cả và thằng hai thì đã lấy vợ. Đến lượt thằng ba, lúc đầu nhờ xính lễ con để lại. Hôn sự của nó vốn dĩ đã gần xong, nhưng sau vụ con lấy lại xính lễ, tay thằng ba còn bị rạn xương, giờ việc cưới vợ trở nên khó khăn hơn. Nó giận quá, cứ yêu cầu gia đình thêm xính lễ mới hỏi được vợ. Thằng cả không nói gì, nhưng vợ thằng hai thì không chịu. Cô ta nói lúc trước xính lễ của mình chẳng được bao nhiêu, giờ cớ gì thằng ba lại được nhiều hơn. Rồi còn thằng tư sau này thì sao? Mẹ Lâm thở dài, tiếp tục, vì chuyện đó mà nhà bác cả con cãi nhau mấy trận liền. Lần gần đây nhất, thím ba con kể rằng đang ăn cơm, thằng hai bực quá đập luôn bát, anh em trong nhà trở mặt với nhau hết. Trước đây, bác cả Lâm và bà Triệu toàn Mỹ luôn tự hào khoe khoang về bốn cậu con trai. Nào là, bốn con rồng nhà tôi. Nào là, cả bốn đứa đều nghe lời. Đoàn kết, không ai dám chọc. Họ còn ép chú hai và chú ba phải nịnh nọt, chăm lo cho các cháu. Vậy mà giờ, nhà mình lại rối loạn trước tiên. Anh em trong nhà nhìn nhau cũng không vừa mắt. Nghe đến đây, Lâm Uyển chỉ cười nhạt. Bản thân họ có lòng bất chính, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Cô nghĩ đến những gia đình giống nhà bác cả Lâm, cả ngày bắt nạt con dâu, nhưng cuối cùng cũng đụng phải người không dễ bị chèn ép. Những kẻ như thế, chẳng mấy chốc mà náo loạn cả. Sau khi rửa bát xong, mẹ Lâm vừa cười vừa khoe với Lâm Uyển, mẹ mới làm xong một đôi giày cho con rể. Vừa nói, bà vừa nhìn ra sân, bất chợt thấy Lục Chính Đình đang cố đứng dậy khỏi xe lăn. Bà ngạc nhiên reo lên, con rể đứng được rồi à, dáng người nó cao quá. Khen xong, mẹ Lâm lại thốt lên đầy kinh ngạc. Ôi trời, con gái, nó thật sự đứng lên được sao? Lâm Uyển mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, anh ấy chỉ mới đứng được thôi, vẫn chưa đi lại được. Mẹ Lâm mừng rỡ như bắt được vàng. Đúng là ông trời có mắt. Rồi bà ghé sát vào con gái, hạ giọng dặn dò, ở nhà luyện thôi, đừng để người ngoài biết. Lâm Uyển hiểu ý, nhẹ nhàng đáp, dạ, con biết rồi. Cách chương.